Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chùa Làng Vạn Đông của tác giả Thiên Tường là câu chuyện xin được Hân Hạnh giới thiệu đến quý vị và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Vạn Đông, ngôi làng cổ kính nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi cao lừng lững, quanh năm tiết trời dễ chịu, không quá nóng vào mùa hè, cũng không quá lạnh vào mùa đông. Tuy là nằm giữa hai ngọn núi cao, tuy nhiên muốn đi tới đây cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ cần băng qua một con đường mòn kéo từ bên ngoài vào sâu đến sau núi, đi qua thêm một đoạn đường ngắn là đã có thể tiếp cận với cổng làng. Con người ở đây thân thiện hòa nhã, rất hiếm khi nghe có tiếng cãi lộn của người dân trong làng. Thay vào đó chỉ là tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa mỗi sớm và lúc xế chiều. Ngày ở nơi khác cũng không ít lần đi ngang qua đây, vì làng Vạn Đông nằm ở vị trí có phần đặc biệt, đây là điểm nối giữa các tỉnh thành khác. Cho nên việc trong làng thường xuyên xuất hiện người lạ cũng là chuyện hết sức hiển nhiên. Ai từng tiếp xúc với người làng đều khẳng định họ rất thân thiện và tốt bụng, sẵn sàng cho tá túc qua đêm nếu lỡ đường hoặc gặp tiết trời không thuận lợi. Thậm chí còn chiêu đãi khách rất nhiều các món ăn ngon, các loại đặc sản của làng. Điều ấy khiến làng Vạn Đông càng trở nên nổi tiếng và được người ta biết đến. Tuy nhiên sự bình yên ấy dần mất đi trong mấy năm trở lại đây, khi trong làng có một gia đình nổi lên như diều. Chẳng biết bằng cách nào nhưng chỉ trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi, nhà họ đặng bỗng nhiên trở nên giàu có một cách bất ngờ, cơ nghiệp trở nên đồ sộ. Trùng hợp thay, trường họ Đặng là ông Đặng Lâm, cũng là người nắm chức trường làng Vạn Đông trong suốt nhiều năm vì được dân làng tin tưởng. Ông cũng hết sức chăm lo cho đời sống của dân làng. Chính vì được tín nhiệm nên chức vụ trường làng gần như sẽ gắn bó với ông Đặng Lâm cho đến suốt cuộc đời. Nhưng gương mặt rất đỗi bình dị hiền hòa vốn có của ông mau chóng thay đổi kể từ ngày mà cả họ Đặng phất lên một cách thần kỳ. Nếu như trước đây ông Đặng Lâm, em trai thứ hai của ông là Đặng Triều, còn người em út của ông là Đặng Minh, còn chưa kể đến nhiều người khác trong dòng họ nữa, tất cả đều bình dị chứ chưa muốn nói là rất nghèo. Cả họ Đặng dường như chả có ai khấm khá cả, cơm ăn ngày chẳng đủ ba bữa, quần áo mặc trên người cũng rách tả tơi, phải chấp vá đủ kiểu mới mặc được. Ấy vậy mà chỉ sau đúng một năm, kể từ khi người ta thấy ông Đặng Lâm đón ai đó về nhà, bộ mặt của cả dòng họ đều đã thay đổi. Giờ đây ông Đặng Lâm hay cả họ hàng anh em với ông ta đều ăn trên ngồi chớp, phải thêm một cái là người hầu kẻ hạ phải hiểu mình đang muốn gì, nếu không thì đừng trách ông ra tay độc ác. Dân làng Vạn Đông chẳng hiểu nguyên nhân tại sao dòng họ ấy lại giàu có nhanh vậy, nhưng có một điều chắc chắn là cuộc sống của họ cũng trở nên bế tắc từ đây. Cũng kể từ đó, bộ mặt của ông Đặng Lâm càng lúc càng thay đổi, nhanh đến mức chẳng ai có thể ngờ được. Ông ta chẳng còn coi ai ra gì và mau chóng dùng tiền của mình để thao túng mọi thứ. Họ Đặng mua lại một mảnh đất khá lớn, là nơi dẫn ra các tỉnh thành khác, xây một ngôi nhà chắn ngang đường, khiến cho ai muốn đi qua đều phải nộp tiền thì mới được. Sự bức xúc của dân làng, một thì người làm ăn ngang đi ngang qua phải lên đến 10. Thế nhưng bất đắc dĩ họ cũng phải bỏ tiền ra để mà tra. Qua thời gian cũng chẳng còn mấy ai muốn tới đây nữa. Họ chọn một con đường khác, dù quãng đường có trở nên dài hơn để đi. Cũng có không ít lần người ta cãi nhau tay đôi với ông Đặng Lâm vì chẳng sợ. Nhưng ông ta sức sừng chống nạnh rồi bảo: "Chờ mày nộp tiền thì qua, không nộp cút về nhà. Làng này là do tao lập ra, cho mày muốn đi là đi dễ vậy hả?" Thế cãi nhau không có ích gì, họ cũng đành lắc đầu rồi lấy tiền. Kể từ đó không đặt chân đến làng này nữa. Thì thái độ của nhà họ Đặng đã thay đổi, làm những việc khiến mọi người không thể chấp nhận, nhưng cũng chưa hại đến ai. Dân làng Vạn Đông này suy nghĩ, đó chính là cuộc sống của những người có tiền. Họ sẽ dùng tiền của mình tạo ra những thứ có thể kiếm được nhiều hơn, chứ cũng không phải là đi cướp bóc của ai. Có lúc họ còn nói với nhau, nếu mình giàu như vậy, liệu có khác dòng họ ấy hay không? Ngôi làng bình yên đã nhanh chóng đổi sắc khi cuộc sống dính dáng đến chữ tiền. Họ bắt đầu ước mơ về cuộc sống ấy như nhà họ Đặng. Mỗi lần đều có cho mình một suy nghĩ riêng về những việc mà ông Đặng Lâm và đám anh em ông ta từng làm. Có người căm phẫn, có người lại thấy nó bình thường, miễn là đừng hại tới mình thế là được. Thời gian thấm thoát trôi qua, người dân ở làng Vạn Đông cũng không còn mấy để tâm tới những thay đổi của ông Đặng Lâm hay cả dòng họ Đặng. Dường như họ đã quen hay là đã quá bất lực vì những gì đã và đang xảy ra. Họ Đặng cũng không ai chèn ép ai đến mức ngộp thở cho đến một ngày. Từ hôm ấy khi trời vừa xuống núi, màn đêm bùa vây ngôi làng, một tốp người cầm đuốc hướng thẳng tới nhà của ông Đặng Lâm. Ngôi nhà dựng kiên cố với đủ các loại gỗ quý, khuôn viên bên trong rộng rãi, dựng nên đủ các căn phòng lớn nhỏ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Họ kéo tới gõ cửa ầm ầm, có người mở cửa liền sộc thẳng vào bên trong. Tay mấy người cầm ngọn đuốc đang cháy bừng bừng, nhiệt độ tăng lên rất cao. Ông Đặng Lâm thấy đám người kéo qua nhà mình thì liền đi ra ngoài, nhíu mày hỏi giọng khá là bực tức. Này, tôi đến không có việc gì làm hay sao mà lại kéo nhau đi làm loạn à? Mấy người không biết đây là đâu hả? Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, gương mặt có phần đáng sợ, tay cầm ngọn đuốc đứng lên phía trước. Ông mau nói cho chúng tôi biết, việc chuẩn bị xây chùa ở đây là thế nào hả? Ông Đặng Lâm tỏ ra ngạc nhiên. Thì ra là đều biết cả hả? Thôi thì tôi cũng không giấu gì cả. Đó là tôi chuẩn bị cho xây một ngôi chùa trong làng của mình. Trước là để vợ con tôi có thể có nơi lui tới thắp hương, sau cùng cũng là cho mọi người trong làng có nơi thờ tụng. Mọi người thấy sao? Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tông giọng đáp. Ông nói có vẻ dễ nghe hả? Chuyện xây đình xây chùa như vậy, nãy đâu phải là chỉ việc riêng gia đình ông. Ít nhất ông phải hỏi ý kiến của chúng tôi chứ. Ông Đặng Lâm lại bày ra cái nét ngạc nhiên. Ồ, thế tôi bàn với mọi người có ích gì không? Mọi người sẽ góp tiền với tôi để xây hả? Chứ một người góp được bao nhiêu? Tôi thì tôi cũng không có ngại. Tất cả bấy giờ sán mặt, cắn răng chẳng biết trả lời thế nào. Xong người đứng đầu vẫn lên tiếng. Ông đừng có dở cái thói đó với chúng tôi. Việc xây một nơi lớn lao và linh thiêng như vậy, đã xây ở trong làng này thì cũng phải hỏi ý kiến của chúng tôi. Không thì ông cứ muốn làm gì thì làm. Mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thường, ông Đặng Lâm khinh khỉnh bảo. Mấy người nhiều chuyện quá. Tôi xây cũng là xây trên mảnh đất của nhà tôi, có ảnh hưởng gì tới mấy người. Với lại tôi cũng cho phép dân làng mình tới đó để thắp hương thờ phụng, chẳng mất mát gì. Thế lại khéo đến đây làm mầm lên thế này. Mấy người đang nghĩ gì vậy hả? Vừa nghe đến đây thì tất cả đều cứng họng. Thế cả đám cứng họng như vậy, ông Đặng Lâm vẫn ra vẻ hiền từ. Ông xua tay bảo. Thôi, không có gì nói nữa, về đi. Tôi không trách ai cả. Có điều tôi nói rồi, sau này khi mà chùa hoàn thành, mọi người đều có thể đến thắp hương, không mất mát gì cả. Tất cả họ dường như đã xua theo. Họ chuẩn bị ra về thì một cô gái trẻ đứng ra rồi bảo. Nhà bác nói vậy cũng không đúng. Làm sao nói là không ảnh hưởng tới ai? Tuy là đất của nhà bác đã mua cùng mọi người, muốn làm gì cũng được, nhưng mà nó nằm cạnh con đường dẫn ra cánh đồng. Vốn dĩ đường đi đã không thuận lợi. Nếu chỉ là dựng một cái nhà thì không nói, nhưng mà để xây cả một ngôi chùa, chắc chắn lối đi trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Khi đó làm sao mọi người có thể đi lại được, chứ chưa kể đến là kéo hoa màu về đây. Ông Đặng Lâm mặt bấy giờ hơi nhăn lại, xong đó ông nhếch mép bảo. Cái đó không ai cần lo, nhà tôi tính toán không ảnh hưởng tới ai là được chưa gì hả? Cô gái cắn răng biết mình có nói cũng không được. Cô chỉ hận ai lại bán nhà cho ông ấy. Chắc chắn là khi ngôi chùa kia được hoàn thành, không ít người phải khốn đốn. Tuy nhiên vấn đề cô ta nói ra cũng chỉ là một mặt nhỏ trước mắt mà thôi. Sau bên trong vẫn còn nhiều thứ khác nữa. Và chỉ cần thêm một thời gian ngắn ngủi, một ngôi chùa khá lớn được hoàn thành ngay trong làng Vạn Đông. Với dáng vẻ không quá khác biệt so với những ngôi chùa khác, tính ra thì nó còn lớn hơn so với một số ngôi chùa khác ở trong vùng. Chùa cũng như các sư thầy, các Phật tử, vẻ bề ngoài đều rất là bình thường. Đúng như lời hứa của ông Đặng Lâm, người dân làng Vạn Đông đều được đến đây thờ cúng mà không hề tỏ ra bất cứ một chi phí nào. Điều đó lại khiến cho mọi người không còn quá gay gắt với dòng họ Đặng. Ngôi chùa được khánh thành, người ta kéo đến đông lắm, thậm chí là có cả người từ các nơi khác. Từ sáng cho đến đêm cả sân chùa chật như nêm người, không có khi nào có một vị trí nào được bỏ trống. Phải nói họ Đặng đã đầu tư cực kỳ bài bản, không phải hạng chỉ xây nó để làm màu với thiên hạ. Gỗ được dùng cũng là gỗ quý và rất chất lượng. Trong chùa cũng có hàng chục bức tượng đồng lớn nhỏ đặt từ trong gian chính ra đến ngoài sân. Ngôi chùa được xây nên Âu cũng giống như một thứ có thể hàn gắn mối quan hệ giữa dân làng Vạn Đông với dòng họ Đặng. Chẳng ai biết được mục đích thực sự của ông Đặng Lâm quyết định xây nó lên để làm gì. Ngôi chùa phải nói có diện tích rất lớn. Ở trong vùng này khó có ngôi chùa nào có thể lớn hơn. Nó nằm ở mạn cuối làng, bên cạnh con đường dẫn ra cánh đồng. Còn ngay sau lưng chính là một cánh đồng lúa của người dân. Chính vì vậy chung quanh chùa là những mương nước được đào lên để tích trữ nước cho cây trồng. Phía sau chùa cũng là một mương nước kéo dài theo bờ tường. Vị trí đó cũng ít ai lui tới kể từ khi chùa được xây xong. Cũng vì vậy khi chùa đi vào hoạt động, nước thải cũng chảy luôn ra bên ngoài này. Điều đó khiến cho chủ của đồng lúa nằm sát bên chùa rất không hài lòng vì nước bẩn có thể làm cho lúa chết. Họ Đặng nghe xong cũng cho người khắc phục ngay, đào thêm một con mương khác tách riêng với con mương đã bị hoen ố do nước thải. Vì vậy cuối cùng cũng không ai ý kiến gì nữa. Ngôi chùa đi vào hoạt động một thời gian, dân làng thường xuyên lui tới. Cho đến một hôm tại một căn nhà nọ, có hai vợ chồng lớn tuổi đi làm về. Không thấy đứa cháu nội của mình đâu thì hỏi: "Ủa bà có thấy thằng Sẩn ở đâu không?" "Không ông ạ, nãy giờ tôi chả thấy nó đâu cả. Bình thường thì ông bà về là chạy ra đón ngay, vậy mà bây giờ không thấy đâu cả." Bà nói xong thì ngó vào trong nhà rồi cất tiếng gọi: "Sẩn ơi, ra đây bà coi nào, hôm nay ông bà về mà không có ra đón hả?" Thế trong nhà còn ánh đèn dầu đã thấp vì trời lúc này cũng đã lờ mờ tối. Bố mẹ của Sẩn đi làm xa, còn nó sống với hai ông bà nội mà thôi. Thằng bé năm nay gần 10 tuổi, khá thông minh lanh lợi, lại còn ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội khi bố mẹ vắng nhà. Cho nên khi hai ông bà đi làm, nó sẽ ở nhà chơi, nấu cơm phụ ông bà. Nói như vậy nhưng dù sao Sẩn vẫn là một đứa trẻ. Buổi chiều tà nó sẽ đi chơi với đám trẻ con trong làng. Tuy nhiên nhìn đèn dầu đã thấp, trong nhà còn hát ra một mùi của khói, mùi cơm vừa cạn nước. Bà Tình biết được rằng chắc chắn con cháu của mình đã nấu cơm. Thế nhưng lạ là ông bà về từ nãy đến giờ mà không thấy nó đâu cả. Ông Tình không nghe cháu mình trả lời cũng ngó vào: "Ủa mà cái thằng ấy đâu vậy chứ?" Bà Tình cảm thấy hoang mang trong lòng. Bà cảm thấy bứt rứt, linh cảm như đứa cháu mình có chuyện gì xảy đến. Không lẽ là nó không có ở nhà hả ông? Giờ này nó còn đi đâu được chứ? Tôi còn nghe mùi cơm chín ở trong nhà, chắc nó đâu đó thôi, chứ giờ còn đi đâu được hả? Thế nhưng mà tại sao gọi mãi không thấy nó? Thực sự lần này ông Tình cũng không biết. Ông lắc đầu đi vào bên trong nhà nhìn khắp nơi, vậy nhưng cả hai đều không hề tìm thấy đứa cháu. Ông Tình lúc này còn giữ được chút bình tĩnh, chứ vợ công thì không. Bà hoảng hốt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi lớn: "Trời đất ơi, cháu tôi nơi đâu rồi? Sẩn ơi, Sẩn ơi!" Tiếng gọi của bà Tình vang ầm lên cả làng Vạn Đông. Đám dân làng mau chóng chạy ra níu tay của bà để hỏi. Cả đám cũng trở nên lo lắng, vội chạy sang mấy nhà có trẻ con để tìm. Song người nhà của một đứa trẻ chính là nơi đám trẻ tập trung chơi với nhau lúc chiều trả lời: "Lúc chiều đám trẻ nó có chơi với nhau nhà tôi, xong rồi về hết rồi cơ mà. Thằng Sẩn nó là thằng về đầu tiên, sao bây giờ lại không có thấy?" Bà Tình vừa khóc lóc vừa kể lại sự tình. Đúng như người kia nói, thằng Sẩn đã về nhà nấu cơm. "Đúng rồi bác ạ, lúc mà chúng tôi về thì cửa nhà quét dọn sạch cả, cơm cũng nấu xong, thậm chí là đèn dầu cũng thắp. Thế mà chả thấy thằng bé đâu cả, tôi phải biết làm sao đây chứ?" Cả đám lo lắng nhìn hai ông bà rồi vội bảo: "Nếu vậy chắc kháo thằng bé nó chưa đi đâu xa đâu, mau đi tìm đi, không lại có chuyện đó." Dân làng mau chóng kéo nhau đi dọc làng để tìm kiếm, ca ra cả cánh đồng, đi vào trong chùa, thế nhưng tất cả đều không thấy. Bà Tình bây giờ khóc nghẹn tới mức lịm đi. Ông Tình tỉnh táo hơn, buộc phải cậy nhờ vào mọi người vì ông lúc này phải túc trực bên vợ. Cuộc tìm kiếm diễn ra khắp cả đêm, cho đến tận khi tất cả đều thấm mệt, tuy nhiên chẳng có kết quả. Suy đi nghĩ lại, lúc ông bà Tình đi làm về chỉ cũng vừa tối, cơm chỉ vừa cạn nước, đèn dầu cũng chỉ vừa được thắp lên. Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thằng bé đã đi đâu? Chẳng lẽ là nó vẫn còn ở trong nhà, chỉ là nó đang trốn ở đâu đó mà thôi. Mọi người kéo nhau qua nhà ông bà một lần nữa, nhưng kết quả chỉ có một, đó là thằng Sần đã biến mất. Bà Tình khóc cạn cả nước mắt, ngất đi không còn chút ý thức nào. Chồng của bà tỉnh táo hơn một chút, nhưng gương mặt cũng trở nên tái nhợt. Mấy người hàng xóm thấy tình cảnh vậy thì vội trấn an. Ông bà cứ bình tĩnh đi, thằng bé nó không sao đâu. Để mọi người vì nghỉ ngơi lấy sức mai tìm tiếp. Hai người phải sức bình tĩnh nha. Ông Tình gật đầu cảm ơn, sau đó mọi người ra về. Ông lo cho vợ xong thì ngồi xuống chiếc ghế, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời. Đã qua nửa đêm, bụng rất đói vì từ tối đến giờ chưa ăn uống gì cả. Nhưng ông nào có tâm trạng gì để nghĩ đến ăn uống. Cháu của ông thì đang mất tích. Thằng Sần vốn rất ngoan, lâu lâu bị ông bà mắng vài câu cũng không khóc, đừng nói chi đến việc giận lấy ông bà mà bỏ đi. Bây giờ ông cố nhớ lại những gì diễn ra khi trở về nhà, mọi thứ hoàn toàn cho ông thấy việc Sần chỉ vừa mới làm xong. Thậm chí lúc đấy ông còn cảm giác Sần còn đang đi lại ở trong nhà. Đang mải suy nghĩ, ông Tình giật mình đứng tim khi thấy ở ngôi chùa gần cuối làng có ba tiếng chuông chùa ngân vang. Chúng rất rõ ràng, không thể nghe nhầm. Ông Tình lập tức nhận thấy điểm lạ là vì giờ này tại sao lại có tiếng chuông chùa ngân lên. Ông chạy vội ra ngoài để xem. Đứng ở cửa ngôi chùa tuy lớn nhưng giờ đã là nửa đêm, mọi thứ tối tăm không thể nhìn rõ. Ông Tình phải chạy hẳn ra đường nhưng vẫn không thể nhìn thấy ngôi chùa cách đó khá xa vì trời đang tối. Tiếng chuông chùa vừa rồi khiến ông cảm thấy có điểm chẳng lành. Tò mò nhịn không được, ông quyết định chạy tới đó. Ông Tình cúi dập người xuống thở hồng hộc, vừa thở vừa cố gắng ngoái đầu lên xem trong chùa có chuyện gì. Trái ngược với chuyện lúc nãy, bây giờ mọi thứ chìm vào trong sự yên tĩnh. Bức tường chung quanh chùa chìm trong bóng tối. Phải đến khi ông làm quen được với bóng tối thì mới có thể lờ mờ thấy được. Thở dốc hơn chục hơi, ông đứng ngẩn người. Lúc này ông lại nghĩ các sư thầy trong chùa đều đã đi ngủ, có làm gì nữa đâu. Nhưng mà rõ ràng khi nãy ở nhà, ông đang nghe ba tiếng chuông đầm. Tiếng chuông to lên như vậy, chắc chắn không chỉ mình ông thấy. Ấy vậy mà hiện tại chỉ có duy nhất một mình ông đang đứng ở đây. Có lẽ một phần là bởi vì sự mất tích của đứa cháu đã khiến cho ông trở nên nhạy cảm. Bất cứ chuyện gì kỳ lạ cũng khiến cho ông để ý. Nhận thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, ông Tình quay lưng định đi về. Nhưng khi vừa quay lưng thì bên trong chùa lại vang lên ba tiếng chuông đầm. Hơi thở của ông ngắt quãng, một cảm giác áp lực đến tột cùng. Mắt đảo khắp nơi để tìm và mong có ai đó cũng tò mò giống mình. Nói thật, một mình ông đứng ở đây, ông Tình không thể nào không sợ, thậm chí là ông rất sợ. Ngôi chùa trước mắt ông nhuốm một màu gì đó u ám ngay từ lúc ông đặt chân đến đây. Cắn răng suy nghĩ một lúc, sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Ông Tình quyết định chạm vào bên trong xem tại sao nửa đêm lại có người gõ chuông đồng như vậy. Đảo mắt tìm kiếm xem có người nào hay không thêm một lần nữa, ông Tình nhấc chân bước vào bờ rào. Nhưng chỉ vừa bước được một bước thì có một bàn tay đặt lên vai, khiến cho ông giật phát mình quay lại. Miệng khẽ khẽ hé lên vì sợ, nhưng sau lưng của ông lại chẳng hề có ai. Quá kinh ngạc, rõ là vừa rồi có một bàn tay đặt lên vai của ông, vậy mà chỉ trong giây lát quay đầu lại không thấy ai. Ông Tình bấy giờ run rẩy, miệng của ông ú ớ. Ai vừa chạm vào tôi đây? Ông Tình quay hẳn lại để tìm, đáp lại ông chỉ là tiếng gió rít nhẹ bên lỗ tai. Còn chưa kịp định thần thì một lần nữa bàn tay ai đó tiếp tục đặt lên vai của ông. Lúc này không còn bình tĩnh được thêm, ông Tình quay bật lại, ngã vật xuống đất, miệng rên lên ầm ĩ. Ai đó, đừng dọa tôi. Trước mắt của ông lúc này đã xuất hiện một bóng người, đầu chọc lóc, mặc bộ đồ màu nâu, tay cầm chuỗi hạt phía trước rồi cất tiếng. A Di Đà Phật, cậu biết thì chủ đây có việc gì, sao lại đứng trước cửa chùa vào giờ này? Nhận ra đó là một vị sư thầy, ông Tình ú ớ. Tôi nếu mà thi chủ không tiện nói, bà tăng cũng không gắng ép, Chỉ mong thi chủ không mang ý xấu xúc phạm tới Phật và nơi linh thiêng này. À không, mong thầy đừng nghĩ vậy. Tôi đang không biết nói thế nào thôi, chứ không có ý gì cả. Nếu vậy thi chủ không còn việc gì, bần tăng xin phép đi. Lúc nãy đang đi kiểm tra một số thứ ở trong chùa, nghe tiếng động ngoài này nên ra xem, lỡ làm cho thí chủ giật mình, rất mong được lượng thứ. Sư thầy nói xong liền quay lưng bước vào trong chùa. Ông Tịnh bấy giờ mới thở phào một chút, vì có vài câu hỏi ông đã tự mình hiểu ra. Tất là tiếng trùng ban nãy chắc là do vị sư thầy kia tạo nên, chứ không hề có chuyện gì. Tuy nhiên còn chưa hết lo lắng, trên đường về ông Tịnh nghĩ tới người vỗ vào vai của ông khi ông quay lại phía sau là vị sư thầy kia. Vậy thì ai là người trước đó đã làm điều ấy? Đã không thể là vị sư thầy kia, vậy thì rốt cuộc là ai? Bên cạnh điều đó, việc khiến chồng thắc mắc hơn là lý do tại sao nửa đêm thầy ấy không ngủ còn đi đi lại lại, thậm chí còn gõ chuông chùa để làm gì? Điều này có bình thường hay chăng? Vừa đi vừa suy nghĩ, ông Tịnh về đến nhà lúc nào chẳng hay. Ông Tịnh nhận ra mình đã về đến nhà vì bên trong còn ánh đèn dầu hắt ra, lúc đi không có đóng cửa. Trẻ đồng cảm thấy ở ngay trước cửa nhà mình có bóng người, liền ngẩng đầu lên. Đó cũng là lúc ông thực sự thấy có dáng người đi vào phía trong. Chỉ trong giây lát, ông Tịnh nghĩ ngay đó là dáng của thằng cháu nội chứ không phải ai. Ông liền chạy vào trong rồi cất tiếng gọi. Sần à, là cháu phải không? Trời đất ơi, đi đâu đến giờ mới về hả? Ông bà lo lắng lắm đấy. Ông Tịnh chạy ùa vào bên trong nhà, thế nhưng ông vẫn không thấy tăm hơi của Sần đâu. Ở trên giường chỉ có bà Tình đang nhằm nhắm tịt mắt không biết gì. Ông ú ớ tự hỏi, đâu rồi? Bà Tình bấy giờ bị tiếng nói làm cho bà tỉnh lại, vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Thế chồng bà liền hỏi, thằng bé nó về chưa hả ông? Ông Tịnh khuỵ ở trước giường im lặng không lắp bắp trả lời được. Vừa rồi ông còn nghĩ tới dáng người mình vừa thấy là của vợ, nhưng nhìn biểu hiện này thì chắc là không phải. Vậy người mà ông nhìn thấy là ai? Căn nhà gỗ đơn sơ, diện tích không quá lớn, buồng ngủ chỉ được ngăn lại bằng tấm vải đục, dường như chẳng có chỗ nào để một đứa trẻ có thể trốn được cả. Ông ngồi im một chỗ run rẩy há hốc miệng chẳng nói được gì. Bà Tình thấy biểu hiện của chồng thì như đã hiểu, chỉ nằm im nằm chảy nước mắt, miệng mếu máo, cơ thể run lên từng hồi vì xót cháu. Đêm dài như vô tận đối với hai ông bà. Dân làng cũng không ít người cảm thấy lo. Ai cũng biết Sần là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và được mọi người yêu quý. Thế cho nên việc nó mất tích không khỏi khiến cho mọi người lo lắng. Mất ngủ cả đêm chờ trời sáng để lại tiếp tục đi tìm. Mới sáng sớm, làng Vạn Đông lại trở nên ồn ào khi người làng tụ tập với nhau để đi tìm thằng Sần. Tất nhiên là ông bà Tình là những người sốt sắng nhất. Dân làng phải ép lắm thì cả hai mới ăn đến một chút ít cho chắc bụng để có sức mà đi tìm. Ngay sau đó có tiếng mọi người nhốn nháo chia ra khắp nơi. Trời sáng bây giờ họ đi xa hơn, lắm người cho rằng Sần bị ma giấu ở đâu đó mà thôi. Vậy là cả đám đi tìm khắp các bụi rậm, những nơi khó có thể nghĩ tới nhất, vậy mà vẫn không thấy thằng Sần đâu cả. Mọi người bất lực đứng nói chuyện với nhau. Rốt cuộc thằng bé nơi đâu hả? Có bị ma giấu thì trời sáng phải thấy chứ. Ma giấu cũng có nhiều kiểu ma giấu, nhẹ thì tìm một lúc có thể thấy, nặng có khi cả đời tìm trả ra đâu, phải mời thầy đó. Nghe vậy họ liền kháo nhau. Vậy thì mau đi mời thầy về đi, chắc thằng bé nó bị ma giấu thật rồi, không đơn giản vậy đâu. Mọi người đồng tình với nhau, họ đi mời thầy cúng nổi tiếng gọi là thầy Mục tới để xem. Tưởng chừng nếu Sần bị ma giấu sẽ có cơ hội tìm thấy. Thế nhưng không, khi thầy chỉ vừa lầm nhầm đọc mấy chữ thì lập tức ông ôm lên ngực, họ lên như người sắp hộc cả máu. Mắt ông trợn ngược, miệng sùi bọt mép, cần họ làm máu bắn giật tứ phía. Thầy Mục có giật liên hồi, dân làng chẳng biết làm cách nào chỉ đành kéo thầy ra khỏi nhà ông Tịnh. Khi ấy thì thầy mới bình thường trở lại. Tuy nhiên mặt đã tái mét, thở hồng hộc như sắp đứt hơi, cơ thở run rẩy ú ớ. Đứa bé bị ma giấu là thật, nhưng tôi không thể giúp đỡ mọi người rồi, mong mọi người thông cảm. Nói xong thầy xin phép rời khỏi và trở về. Có cái gì đó khiến cho thầy cực kỳ sợ hãi, đến mức chân đi không vững, được người ta dẫn ra khỏi làng. Có hỏi thì thầy chỉ nói bản thân không giúp được, ông bà Tình và cả dân làng đều phải chấp nhận. Không hề bỏ cuộc, họ đi mời những ông thầy khác trong suốt nhiều ngày. Dù cho hiện tại thằng Sần đã chết thì cũng phải tìm thấy xác. Ấy vậy mà bất cứ ai tới đây cũng đều gặp phải tình trạng tương tự, hộc máu mồm suýt mất mạng. Bầu không khí ở làng Vạn Đông trở nên u ám mờ mịt đến rợn người sau sự mất tích đầy bí ẩn của thằng Sần. Đã suốt nửa tháng trôi qua mà vẫn chẳng có kết quả gì. Tất cả đều tin rằng Sần bị ma giấu và đã chết. Chắc chắn xác của nó cũng sẽ bốc mùi nồng nặc. Ấy vậy mà đến bây giờ chẳng ai người thấy mùi gì kỳ lạ ở chung quanh. Ông bà Tình thì bất lực, người gầy rộc cả đi. Bố mẹ của Sần cũng đã trở về sau khi nhận được tin. Cả hai khóc đến cạn cả nước mắt. Giờ chỉ có thể mong tìm thấy xác của thằng bé, coi như là một sự an ủi. Chứ hy vọng nó còn sống thì cực kỳ thấp. Chuyện về thằng Sần còn chưa dịu đi, làng Vạn Đông một lần nữa chìm trong sợ hãi. Chỉ hôm ấy, hai vợ chồng già đi làm đồng về, băng qua con đường nằm bên cạnh ngôi chùa thì bỗng nhiên người thấy một mùi hôi đầy khó chịu. Ông Trầm bấy giờ khịt mũi hỏi vợ: "Bà ơi, bà có người thấy cái mùi gì không?" "Có, cái mùi gì nhỉ? Hôi quá." Xong rồi cả hai nhìn về dịch mưng dọc con đường bên cạnh ngôi chùa do họ đặng xây nên. Thực chất đó cũng không phải là con mương, nhưng do từ khi xây dựng, một phần đường đã bị đào lõm xuống, nước thải đổ ra cộng với nước mưa đọng lại là thành ra như vậy. Nước mưa cộng với nước thải ố đặc bốc mùi, nhưng hình như mấy người trong chùa chẳng ai bận tâm, khiến ai đi qua cũng khó chịu. Nhưng rồi theo thời gian cũng quen với mùi này. Nhưng hôm nay ông bà Trầm người thấy một mùi hôi thối hơn nhiều lần, nó không thể là mùi của nước thải. Ông Trầm bỏ đồ xuống tiến lại con mương để nhìn. Khi ấy trời cũng đã tối, ông và vợ và hai người trở về cùng sau một ngày làm việc. Ông cúi rầm người nhìn xuống mặt nước đen kịt ở dưới xem có lạ không. Vẫn không thấy gì. Ông Trầm định xuống thật gần để xem thì bị vợ kéo tay cản lại. "Thôi ông ơi, mình về đi. Chắc con gì nó chết thôi mà, kệ đi ông ạ." Ông Trầm nghe vậy đắn đo xem con nên xuống để xem hay không. Xong quyết định nghe lời của vợ trở nên không xuống nữa. Tuy nhiên cả hai vừa quay đầu lại thì từ đằng sau, ở dưới mặt nước vang lên từng tiếng ọc ọc như có thứ gì đó sắp sửa trồi lên khỏi mặt nước. Trời cũng càng lúc càng tối nhanh, mọi thứ trước mắt hai người trở nên lờ mờ. Họ quay lại thì âm thanh kia đã tắt hẳn. Tuy nhiên cảm giác dưới nước có thứ gì đó nổi lên rất rõ. Ông Trầm thấy có điều gì đó không ổn, không nhịn được nữa cúi rạp người xuống, nhìn thật kỹ xem dưới mặt nước có gì. Và rồi thấy đúng là có thứ gì đó vừa trồi lên khỏi mặt nước, nó còn đang nhẹ nhàng trôi nổi. Và khi nhận ra thứ đó là gì thì ông đã ngã bật xuống. Đôi mắt của ông long lên đầy sợ hãi, cơ mặt run rẩy, mặt của ông trở nên xanh mét. Ở dưới con mương có một bàn tay người đang kéo theo cờ sình lầy, nhìn nó nhớp nháp. Bà Trầm cũng mau chóng nhận ra hai bàn tay ấy, bà hét lên: "Có người chết! Bờ làng nước ơi! Có người chết!" Dân làng mau chóng có mặt, túm năm tụm bảy để xem chuyện gì đang xảy ra. Họ bàng hoàng phát hiện xác của ông Bảy khi đã được kéo lên. Người của ông cò rúm, tay hướng ra ngoài như đang xua đuổi điều gì đó. Mắt còn thao láo nhìn đến cả sình đen, miệng ngậm đầy bùn đất. Chẳng hiểu tại sao mà ông Bảy lại chết ở đây và đáng sợ như vậy. Còn đáng sợ hơn khi mà vợ của ông nói rằng chỉ cách đó một lúc còn thấy chồng của mình đi lại ở sân trước. Vậy mà khi tìm thấy được, xác của ông đã bốc mùi thối nồng nặc như người chết lâu ngày vậy. Mới đầu người ta còn nghĩ mùi hôi ấy do ông bị ngâm dưới con mương. Nhưng khi đã được tắm rửa lại sạch sẽ, mùi thối của xác chết nồng nặc chẳng ai có thể nhịn được. Cả làng cảm thấy vô cùng kinh hoàng vì chuyện này. Làm sao một người chỉ vừa chết ít phút ngắn ngủi mà bỗng chốc lại có mùi kinh dị đến như vậy? Còn chưa kể lý do ông chết là gì. Có phải là tự chết hay do ai đó giết hại, và ai là người đã giết chết ông? Vốn ông Bảy cũng chẳng có lý do gì để tự mình tìm ra đây để chết. Ông sống hòa đồng, được mọi người quý mến, cuộc sống an nhàn hơn nhiều người. Chẳng có lý do gì mà đang yên đang lành lại nhảy xuống cây mương để chết đuối cả. Hơn nữa con mương bên nông chùa rất nông, có lún xuống sâu thì cũng chỉ lắm qua được đến đầu gối. Vì thế mà muốn tự tử cũng rất là khó. Vì vậy khả năng ông bị giết là rất cao. Cái đang nói ở đây, cái thời điểm mà ông bà Trầm phát hiện ra xác chết chỉ khoảng là 30 phút sau khi vợ của ông thấy ông Bảy đi dạo ở trong sân nhà. Ông có ra đây tự tử hay kể cả là có bị giết thì cũng rất khó. Là bởi vì khi ấy thời điểm mọi người đã trở về, ai cũng phải đi qua con đường này, vì đó là con đường duy nhất. Nếu xảy ra sự gì chắc chắn có người sẽ phát hiện ra, chứ chẳng phải đến khi hai ông bà là những người cuối cùng ra về thì mới nhận thấy điều ấy. Có quá nhiều điểm đáng sợ trong cái chết của ông Bảy. Những thắc mắc mang đậm tính ma mị ấy không ai có thể mang đến được câu trả lời. Càng lúc màu sắc tâm linh về sự mất tích của thằng Sần và sau đó là cái chết của ông Bảy càng trở nên đậm đặc. Riêng vợ chồng bố mẹ của thằng Sần và ông bà Tình liền nghĩ tới một khả năng. Đó là khi xác ông Bảy được phát hiện, họ liền nhờ mọi người cùng tìm kiếm dọc con mương bên hông và sau lưng ngôi chùa xem nó có bị giấu ở đây hay không. Thế nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thằng Sần vẫn biệt tâm, không thể tìm thấy. Đám tang của ông Bảy diễn ra ngay sau đó. Gia đình mời thầy chùa về để tụng kinh siêu độ. Có đánh tiếng nhờ cậy xem ông chết thế nào. Thế nhưng sư chỉ nói rằng bản thân không thể làm những việc như vậy. Mọi việc xong, gia đình lại mời thầy cúng về xem. Nhưng giống như trước đó, khi mà thầy vừa niệm chú đã lập tức khóc máu miệng, cơ thể co giật liên hồi và mau chóng ôm đồ để bỏ chạy. Sự việc đó làm cho mọi người suy nghĩ khả năng mất tích của thằng Sần và cái chết của ông Bảy là do cùng một thứ đã gây ra. Và thứ đó là thứ vô cùng đáng sợ đang tồn tại trong làng này. Một tháng kể từ sau cháu mất tích, ông Tình vẫn mất ăn mất ngủ, người gầy rộc cả đi, đôi mắt thao láo nhìn giống như muốn lồi cả ra ngoài. Hai ông bà vì có bất lực chỉ biết tự trách mình. Nếu như hôm ấy không cố làm thêm một chút để về nhà sớm hơn thì cháu Sần sẽ không mất tích, bố mẹ của nó cũng không còn tâm trí nào để làm ăn nữa. Ít nhất thì cũng phải tìm thấy xác của con trai trước đã. Hiền là con trai của ông Tình. Từ hôm đó ăn xong, cả nhà cố lắm thì mỗi người chỉ ăn được một bát cơm mà thôi. Hiền bấy giờ cất tiếng hỏi bố về những gì xảy ra ngày hôm ấy. Bố cố nhớ lại thử xem còn có chuyện gì xảy ra nữa không bố. Ông Tình trong suốt thời gian vừa qua đã kể đi kể lại, nhưng ông biết con của mình muốn ông kể tiếp chính là vì muốn tìm xem cơ hội nào để tìm thấy Sần hay không. Im lặng một hồi, ông cố nhớ lại. Bố mẹ kể thì cũng đã kể hết rồi. Hôm ấy chỉ vì một chút cho nên là cố gắng làm thêm cho xong. Đến khi về nhà thì đèn cũng đã được thắp, còn có cả mùi cơm vừa nấu xong. Bố mẹ chắc chắn là cái thằng bé nó chỉ vừa nấu cơm xong, vì tiếng nồi cơm vừa cạn thì con cũng biết rồi mà, không thể nào nhầm được đâu. Bố mẹ thấy lạ vì bình thường thằng bé có làm gì, nghe tiếng ông bà về đều chạy ra để đón. Vậy mà hôm đó mãi vẫn không thấy cháu nó đâu cả. Có gọi thì nó không trả lời, đâm ra mới nhận thấy cái sự chẳng lành và đi tìm. Bố thấy cái chuyện này nó có điều gì đó lạ lắm lắm. Những gì xảy ra thì ai cũng biết, và nó biến mất thì cũng chẳng thể nào nhanh đến như vậy nữa. Dừng lại một lúc để thở, ông Tình bấy giờ lại tiếp. Bố cũng đang nghĩ rồi, có khả năng khi ấy thì nó vẫn còn ở trong nhà và nó đang trốn. Vì gấp quá nên là bố mẹ không có tìm kỹ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì làm gì nó có lý do gì để trốn. Gọi thầy về tìm vì sợ nó bị ma giấu thì ông thầy cũng hộc máu bỏ chạy. Hơn nữa chuyện ông Bảy cũng tương tự như vậy, con thấy rồi đó. Hiền nghe vậy im lặng, hơi thở đều mệt mỏi, một cảm giác bất lực đến tột độ kèm lẫn cả một sự sợ hãi. Hiền bấy giờ quay sang. Mà bố có nhớ chuyện gì khác nữa không? Cái chuyện gì xảy ra vào hôm ấy, chứ có thể không liên quan cũng được. Nghe con trai nhắc đến đây, ông Tình chợt nhíu mày nhớ đến một chuyện gì đó. Một chuyện đã xảy ra nhưng vì quá sợ mà ông đã quên mất. Ông Tình nhớ lại thật kỹ rồi bảo. À, bây giờ bố mới nhớ. Cái đêm hôm ấy khi trở về nhà, mẹ con thì đã ngất phải nằm nghỉ ở trên giường đó. Còn bố không ngủ được nên bố ngồi dậy. Lúc ấy bố chợt nghe thêm ba tiếng chuông chùa. Nhưng mà lạ ở chỗ là khi đấy là nửa đêm, nên là bố tò mò ra xem sao giờ này còn có âm thanh đó. Bố chạy sang bên ấy để coi có chuyện gì thì gặp một vị thầy chùa. Bây giờ bố nghĩ lại mới thấy lạ. Chẳng biết sao giờ đó mà thầy còn thức và đi gõ chuông như thế. Ông Tình vừa cố gắng kể vừa cố gắng sửa lại cho thật cẩn thận lời nói của mình. Từ việc bị ai đó đặt tay vào vai và cả bóng người đi bên hông nhà lúc ông trở về. Lúc này bà Tình mới biết về chuyện ấy. Ông Tình bảo một phần vì lo bà sợ không ngủ được cho nên không có nói. Còn một phần thì quả thật đã quên vì mãi lo nghĩ đi tìm cháu. Ông còn nhớ ra từ hôm phát hiện ra xác của ông Bảy, ông một lần nữa nghe thấy tiếng chuông chùa vang lên 3 tiếng. Ông liền cất tiếng hỏi con trai và mọi người. Khi thì đêm hôm đấy có ai nghe thấy gì như là tôi không? Tất cả đều lắc đầu hiền bảo. Con và vợ con cả đêm đều không ngủ được, nhưng mà con không nghe gì cả. Bà Tình cũng nói hệt như vậy khiến trông đầy hoang mang, nhưng ông cũng gật đầu. Cái lúc ở bên nhà ông Bảy, bố cũng có hỏi ai đó, ngày cũng bảo là không nghe gì, mà sau đó mọi người lu bu quá đâm ra bỗng quên. Hiện bấy giờ trở nên trầm mặc, liếc sang nhìn ngôi chùa nhà họ Đặng đã bỏ tiền ra xây, nói nhỏ như sợ có người nghe thấy được. Chả lẽ ngôi chùa đó có vấn đề sao? Lạ là sao, ý còn là gì? Bố mẹ có thấy lạ không? Kể từ khi ngôi chùa đó xây nên đã xảy ra khá nhiều chuyện. Cái thời gian chùa mới xây thì chúng con vẫn còn ở nhà nên có thể cảm nhận được. Ông Tình bấy giờ gật đầu rồi lại lắc đầu trả lời. Lạ thì cũng có lạ, nhưng mà cũng không ai để ý nhiều đâu. Có thấy có điểm nào thì cứ nói cho mọi người nghe xem nào. Đầu tiên con muốn nói tới thái độ của bác Đặng nhé. Cậu tính thời gian trước kia, kể từ khi bác ấy trở nên giàu có và thái độ với dân làng khinh bỉ đó là thấy rõ. Là một người hoàn toàn khác mà chúng ta đều không bao giờ ngờ tới. Nhưng mà từ khi ngôi chùa được xây lên thì tính tình của bác ấy thay đổi trở thành một người ôn nhu hiền hòa. Ai có khúc mắc gì quanh ngôi chùa ấy đều đứng ra giải quyết ngay. Ấy vậy mà bố mẹ nhìn xem đó, trong quanh chùa là mấy con mương bốc mùi hôi thối mà lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới cả. Điểm này con thấy rất là lạ. Ông Tình nhắm mắt lắng nghe thật kỹ. Ông cũng hiểu những gì con trai của mình đang muốn nói. Bà Tình trả lời ý của Hiền. Mẹ thì mẹ nghĩ khi mà nhà ấy nhận ra cái thời gian trước đối xử không tốt với mọi người, cho nên là nhân việc xây chùa coi như là chuộc lỗi. Với lại khi mà chùa xây xong, tâm tình của nhà trở lại như trước đây thì sao? Mẹ nghĩ cũng là chuyện tốt thôi chứ có cái gì đâu. Còn không nghĩ vậy đâu. Chắc chắn là chuyện này có vấn đề đấy. Việc họ nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện có khi là không muốn anh nhòm ngó tới chùa thêm nữa đấy. Với lại ai lại dư tiền tới mức tự nhiên xây cả một ngôi chùa lớn đến như vậy, chỉ để cho mọi người hay gia đình ấy cúng bái thôi không? Còn nghĩ cái chuyện này khá là không hợp lý. Ngôi chùa ắt hẳn phải có mục đích gì đó. Ngồi lắng nghe từ nãy đến giờ, ông Tình mới cất tiếng hỏi. Con nghĩ thằng bé nhà mình thực sự có liên quan đến ngôi chùa đó sao? Nếu vậy thì con tính sao hả? Hiền trầm mặc một lúc rồi gật đầu trả lời. Đúng vậy, khả năng ấy là rất cao đó. Con sẽ tự mình tìm hiểu trong đó có gì. Hiền vừa dứt lời thì bị vợ níu tay, như không muốn chồng của mình tự tìm tới nguy hiểm nếu thực sự ngôi chùa do nhà họ Đặng xây nên có vấn đề. Hiền bấy giờ chỉ cầm tay vợ rồi trấn an. Em và bố cứ an tâm đi, anh tự biết chừng mực, nếu nguy hiểm sẽ lập tức rời khỏi đó. Biết con ngăn thế nào cũng không được, cả nhà bấy giờ chỉ đành dặn dò thật kỹ lưỡng, nhất định Hiền phải rời khỏi đó nếu có nguy hiểm. Hiền gật đầu rồi chờ mãi đến nửa đêm mới rời khỏi nhà. Cả người mặc bộ đồ đen, mặt bị tấm vải che kín chỉ lộ ra đôi mắt. Hiền không đi trực tiếp mà đi vòng từ cửa sau, băng qua mấy khu vườn, trèo rào vào nhà rồi nhẹ nhàng tiếp cận với ngôi chùa ở cuối làng. Khi đó thì trời rất tối, mọi người cũng đều đã đi ngủ. Thế nhưng khi đứng ở bên bờ rào của ngôi chùa thì Hiền chợt cảm thấy lo sợ, một nỗi bất an và một chút đắn đo. Theo lời của ông Tình nói, trong chùa giờ này khả năng vẫn có người còn thức chưa ngủ. Hiền nhất định phải thật cẩn thận, ngó nghiêng thật kỹ, chọn một vị trí thực sự an toàn. Anh ta bắt đầu nhảy qua con mương cạnh bờ rào rồi trèo từ đó vào trong. Hì hục một lúc thì Hiền cũng trèo lên được, chưa vội nhảy vào mà vẫn kiểm tra thật kỹ chung quanh. Không có ai qua lại cả. Hiền mới ngắm nghía thật kỹ và chọn điểm đáp và nhảy xuống một cách dứt khoát. Màn đêm vốn đã lạnh, mà kể từ lúc Hiền nhảy xuống ở một góc ngôi chùa, không khí lạnh buốt ngày càng tăng lên. Chùa vốn là một nơi linh thiêng, nếu như Hiền có sợ hãi thì đáng ra chỉ là vì gã đang lẻn vào đây trong bộ dạng như vậy. Chứ tại sao nơi này lại mang đến cảm giác lạnh gáy như vậy? Cả nuốt nước bọt liên tục, tìm kiếm vị trí xem nên đi đâu đầu tiên và chọn một gian phòng gần nhất để kiểm tra. Hiền bắt đầu nhấc chân từ từ chậm rãi nhẹ nhàng nhất có thể. Hiện tại chỉ cần một âm thanh nhỏ lạ nào vang lên cũng khiến anh sợ hãi. Càng tới gần căn phòng đã chọn, Hiền lại càng cảm thấy lo sợ. Một luồng áp lực đang đè chặt lên lồng ngực và lỗ tai đã bắt đầu nghe thấy một âm thanh lạ. Nó là tiếng gõ mõ, hình như là như vậy. Dừng chân để le lắm, đúng là tiếng gõ mõ. Hiền tự vấn giờ này còn có thể chùa thức gõ mõ hay sao? Hiền liền quyết định đi sang nơi phát ra âm thanh đó để xem. Bước chân đi mà đôi lúc Hiền cảm thấy có người đang đi theo mình. Anh ta giật mình đến mấy lần hoảng hốt quay lại. Nhưng mà may sau lưng và chung quanh không hề có ai. Đúng như suy nghĩ, khi đi hết một căn phòng, Hiền thấy phía xa sâu trong ngôi chùa có một căn phòng còn ánh lửa bập bùng. Bên trong là hai người đang ngồi đối diện nhau. Nuốt nước bọt, anh ta tự hỏi, giờ này các thầy trong chùa còn thức để làm gì vậy chứ? Chỉ là để gõ mõ tụng kinh sao? Có tò mò không nhịn được, anh liền bước tới thật nhanh. Chỉ thêm giây lát, anh đã có mặt ở trước căn phòng còn sáng đèn. Hiền cúi rạp cả người xuống vì sợ bóng in trên nền vách, cố gắng tìm khe hở để nhìn vào bên trong. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Hiền cũng thấy một khe hở đủ nhìn vào bên trong, nơi bàn nãy có hai bóng người ngồi đối diện nhau. Tuy nhiên khi nhìn qua khe hở thì lại không có ai cả. Căn phòng trống không, yên lặng như tờ. Cảm thấy có điểm chẳng lành, Hiền rụt đầu nhìn chung quanh vì sợ rằng bản thân đã bị phát hiện và hai người kia đã ra ngoài này. May mà mọi phía cũng chẳng hề có ai. Vậy thì hai người bên trong căn phòng này đã đi đâu? Lúc nãy vị trí anh ta tiến đến căn phòng là phía trước cửa. Nếu họ rời khỏi đó chắc chắn gã phải nhận thấy đằng này lại không hề có gì cả. Một lần nữa đưa mắt nhìn qua khe hở, đúng là bên trong chẳng có ai. Để chắc chắn hơn, gã từ từ nhấc cái đầu của mình lên nhìn qua lớp giấy mờ, nhưng mồm miệng đã bắt đầu há ngốc vì in trên đó vẫn là hai bóng người đang ngồi đối diện nhau lập lòe theo ánh lửa. Nỗi kinh hãi thực sự lộ rõ trên gương mặt. Hiền ngả người ra đằng sau, chống hai tay xuống đất lùi lại, không tin vào những gì mình trải qua. Anh ta không dám nấn ná thêm nữa vì vội dồn hết sức lực và sự bình tĩnh để bỏ chạy khỏi đây thật nhanh. Chẳng hay biết được rằng trong một góc khuất có một cặp mắt đang nhìn theo chăm chăm. Một người với mái đầu chọc lóc, mặc bộ quần áo màu nâu, đứng nấp sau vách nhà, vẻ mặt hết sức kỳ dị. Nhìn thấy Hiền, người này không có ý đuổi theo mà chỉ lặng lặng quay lưng và biến mất. Hiền chạy thật nhanh ra đến bờ rào và trèo vội ra ngoài. Quá vội vã nên không giữ được thăng bằng mà vấp ngã luôn xuống con mương bẩn thỉu. Cơn sợ hãi làm cho anh như mất cả lý trí, tưởng mình sắp chết đuối liền vùng vẫy dưới nước. Tiếng ồn nào náo động mãi có thể đứng dậy và chạy bỏ về trước khi có người ra đây. Khi Hiền đã rời đi, ở góc đường lại trở nên yên tĩnh, nhưng lập tức bị phá vỡ khi dưới mặt nước tiếng ọc ọc lại khẽ vang lên, lớn dần, thế nhưng mãi vẫn không thấy có gì nổi lên cả. Âm thanh đó vừa rồi là do Hiền tạo ra khá lớn, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ làm cho ai đó tỉnh giấc. Hoặc có thể là người dân đã rất sợ sau hai vụ việc kia, cho nên cũng chẳng muốn mò ra đây để làm gì. Hiền mãi thì mới chạy được về tới nhà, cả người hôi rình, nấm nước. Ông Tình bấy giờ còn thức chở con về liền lo lắng. Làm sao thế này, có chuyện gì vậy con? Hiền chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại, xong cúi rạp người xuống thở hồng hộc, điệu bộ cực kỳ sợ hãi. Bố mẹ phải em bình tĩnh cái đã, rồi từ từ con kể cho, nhỏ miệng thôi, con sợ có người đuổi theo. Ông Tình liền hiểu ra vấn đề, liền ra hiệu cho vợ và con dâu yên lặng. Đến lúc thấy con đã ổn, ông hỏi, chả lẽ ngôi chùa đó có vấn đề? Con nghĩ vậy, giờ thì khả năng đó là cao. Con nói vậy là sao, bố không hiểu. con cũng chưa chắc. Nhưng mà cái chuyện lúc nãy con bắt gặp thực sự là rất kỳ lạ, không bình thường chút nào cả. Sau đó anh ta kể lại những gì mình đã thấy và cảm nhận. Cái lạnh đến áp lực bên trong ấy, và cả hai bóng người in trên vách nhà. Thế nhưng khi nhìn qua khe hở, Hiền khẳng định mình có thể quan sát được một khu vực nhỏ, nhưng thực sự là không có ai ở bên trong. Ông Tình nghe xong thì bảo, thực sự rất kỳ lạ, nhưng cái chuyện này cũng chưa thể nói lên được điều gì, kể cả những chuyện thằng bé mất tích đến giờ. Hiền gật đầu, đúng như ông Tình nói, chuyện này không mấy gắn kết với sự mất tích của thằng Sần, nhưng mà ngôi chùa đó thực sự bí ẩn, dường như đang che đậy một bí mật nào đó. Nó mang theo một vẻ đáng sợ đến rợn người. Bà nãy đến cả Hiền mà chỉ cần một việc như vậy cũng đủ làm cho anh ta sợ muốn đứng tim và bỏ chạy. Đêm dài trôi qua. Hôm sau Hiền và mấy người trong nhà tỉnh dậy khá muộn, vì đêm qua thức mãi đến tận quá nửa đêm gần về sáng thì mới đi ngủ. Nỗi đau xét tâm can vì sự mất tích con trai khiến gương mặt của người đàn ông đó trở nên phờ phạc. Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng gương mặt, thêm cái vẻ u ám bao trùm đến ngôi làng Vạn Đông, khiến cho không khí càng trở nên ngột ngạt. Đến hiện tại dù muốn đi tìm Sần, nhưng cả nhà đã hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết tìm ở đâu cả. Chỉ mong có tin tức gì về nó, và cả một tia hy vọng nhỏ nhất rằng Sần vẫn còn sống. Thế nhưng tất cả đều quá mong manh. Hàng ngày tiếng chuông chùa vẫn vang lên, khiến cho con người ta não nề mỗi khi trời chuyển về xế chiều, bóng tối lại bao trùm. Chẳng biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra đây. Cứ ở nhà không làm gì, Hiền và vợ cùng bố mẹ tiếp tục ra đồng để làm việc. Hai vợ chồng cũng không đi xa nữa. Hôm ấy sau một ngày làm việc vất vả, Hiền và người nhà chuẩn bị về thì ông Tình bảo, mọi người ơi, hình như ở đây có cái gì đó này. Tất cả đều dừng tay, mấy người hàng xóm chung quanh cũng ngó sang. Hiền cất tiếng, cái gì vậy bố? Ông Tình gật đầu, giọng có vẻ hoang mang, nhưng mặt thì như biến sắc. Hình như bố đạp phải cái gì đó. Ông còn quay sang tìm thêm sự giúp đỡ của mọi người. Mọi người à, sang đây giúp tôi, hình như là tôi đạp phải thứ gì đó. Nhìn sắc mặt của ông Tình cực kỳ nghiêm trọng, chắc hẳn thứ ông đạp chúng không phải bình thường. Tất cả mọi người còn chưa trở về nhà liền quay sang, một người cất tiếng, bác đạp chúng cái gì vậy, mà nói cho mọi người xem đi. Tôi không biết, nhưng tôi cảm giác hình như đó là một xác người. Bác nói cái gì thế? Hình như là tôi đập trúng cái đầu của nó thì phải. Tất cả mọi người kể cả Hiền đều hoang mang sợ hãi, mặt biến sắc. Xong mấy người đàn ông lớn tuổi lấy lại bình tĩnh rồi vội vục nhau, mau lên giúp ông ấy, kéo thử lên xem là cái gì. Chả đất đây chẳng lẽ là có người chết sao hả? Người đàn ông nói xong thì cúi người xuống thọc tay xuống ruộng để tìm kiếm. Xong cả đám đột nhiên thấy ông ta như cắm đầu xuống vậy, mạnh cố gắng ngửa lên để cầu cứu. Cứu tôi, tôi bị ai đó kéo xuống. Đúng như ông ta nói, mọi người đều thấy người đàn ông như bị thứ gì đó kéo xuống, chìm xuống cả nửa thân người, mặt cũng sắp sửa bị bùn nuốt trọn. May mà đám người kịp thời kéo ngược ông lên. Người đàn ông tên Lạc ngồi thở hổn hển. Đám người liền hỏi, bị làm sao với bác Lạc ơi, vừa có chuyện gì thế? Lúc nãy tôi vừa cảm thấy tay của mình chạm vào thứ gì, còn chưa kịp nói thì bị một bàn tay kéo xuống. Rõ ràng đó là một bàn tay, không thể nhầm lẫn được đâu. Tất cả nghe xong thì còn bán tín bán nghi, nhưng ai cũng thấy lo lắng thấy rõ. Xong ông Lạc liền nghĩ gì đó, đưa bàn tay dính đầy bùn của mình xuống nước và khoát đi cho sạch, xong mới đưa lên. Đúng như ông nghĩ, ở cổ tay của ông in hẳn nằm dấu ngón tay. Nhận thích như vậy, mọi người bấy giờ mới tin những gì ông Lạc nói. Cả đám đều kinh hãi nhìn về phía ông Tình đứng bàn nãy. Thế nhưng không ai dám lại gần thêm lần nào. Họ kéo nhau lên bờ không dám nấn ná gì thêm, sợ rằng mình là người tiếp theo bị kéo xuống. Một người trong đó sợ sệt bảo, chẳng lẽ là có ma ra kéo? Không thể nào có chuyện đó. Làng mình xưa giờ quay chiến đối ở đây đâu. Vậy cái thứ mà tôi đập trúng ban nãy và cái thứ kéo ông xuống là gì mới được chứ? Không ai có thể có câu trả lời. Cả đám im lặng nhìn xuống dưới ruộng. Từ đằng xa tiếng chuông chùa lại ngân lên một hồi dài, làm cho cả đám giật mình đánh thót. Quay phắt lại nhìn về phía chùa, một hồi lâu sau mới bình tĩnh, vì đó chỉ là tiếng chuông chùa như thường lệ mà thôi. Họ kéo nhau trở về, chẳng ai dám ở lại. Có người nói với ông Tình: nhà bác xem mời thầy về đi, có khi dưới đó có thứ gì không sạch sẽ đó. Nói tới đây ông chợt dừng lại bỏ lửng câu nói, nhưng ông Tình dường như hiểu ý. Ông nhớ đến thằng Sần, liệu có phải người nằm dưới đó lại chính là cháu nội của mình hay không. Ngay ngày hôm sau, ông Tình vất vả lắm mới tìm được một ông thầy ở xa về. Lúc về tới nơi thì đã tối, nhưng vì cấp bách cả nhà liền chuẩn bị đồ đi ra đồng. Ông thầy vừa nhìn đã biết bên dưới ruộng có người chết, nhưng là ai thì ông thầy không biết. Thầy bắt đầu làm lễ, cả nhà ông Tình đứng đó để căng thẳng. Họ sợ rằng ông thầy này sẽ lại bị giống hệt những ông thầy khác. Tuy nhiên không có chuyện gì xảy ra. Dường như nghi lễ đã xong, vị thầy cúng liền đội xuống ruộng cắm một que nhang vào vị trí ông Tình đã chỉ. Chờ cho nhang cháy hết rồi mới thập tay xuống từ từ kéo lên một đầu người, khiến cho cả đám khiếp đảm. Thầy cúng bấy giờ phải trấn an: bình tĩnh đi, đây không phải là người thật, chỉ là một cái đầu được tạo ra để yểm nơi này mà thôi. Khi cái đầu được đưa lên bờ rửa sạch, tất cả nhận ra đó đúng là một cái đầu giả. Ông Tình hoang mang hỏi: thưa thầy, chuyện này là sao à? Nhà của mọi người bị yểm rồi. Y tế muốn nói cả cái làng này bị yểm. Tôi chắc chắn ở đây đã có 3 người chết, 2 lớn 1 trẻ, có phải vậy không? Mọi người nhìn nhau vẻ ngập ngừng. Ông thầy lại hỏi: hình như mọi người không rõ về chuyện này. Hiền bấy giờ liền giải thích: thực sự chúng tôi cũng không rõ thưa thầy. Trong làng thực sự đã có người chết, đó là một người đàn ông. Còn về đứa bé nó là con trai tôi, nhưng mà hình như đang mất tích, chưa biết sống chết thế nào. Còn một người nữa thì chúng tôi thực sự là không biết. Ông thầy gật đầu xong rồi thở dài: tôi không muốn làm cho mọi người đau lòng đâu, nhưng đứa bé thực sự đã chết rồi, xác còn ở trong làng này, chưa được chôn cất. Còn nó đang ở đâu thì cần thêm thời gian, tôi sẽ giúp. Hiền và bố của mình còn chưa thể bình tĩnh được đôi chút khi nghe thầy cúng kia nói như vậy, nhưng hai người phụ nữ đã ôm lấy nhau mà khóc nấc lên. Hiền gần nỗi đau xót trong lòng nhìn thầy bằng một ánh mắt cứng cỏi: thưa thầy, thầy biết chuyện gì đang diễn ra trong làng, thầy mau nói cho chúng tôi rốt cuộc là gì chứ. Thầy Nhạn lắc đầu thở dài: mọi người trước tiên cứ bình tĩnh đi, tôi cũng chỉ vừa tới đây, mọi chuyện cần phải tìm hiểu thêm mới có thể nói ra được. Chắc bắt tôi để cho thứ này lại chỗ cũ. Việc tôi ở đây cần phải được giữ kín, không được ai khác biết tới. Mọi người hiểu ý của tôi rồi chứ? Thầy nói xong liền quay về phía chùa. Cái nhìn này không thể tránh khỏi sự quan sát của Hiền. Anh ta liền cảm thấy ông thầy cũng đã nhận thấy ngôi chùa này có vấn đề. Thầy Nhạn lội xuống dưới ruộng cắm que nhang tiếp theo, trả cho nhang cháy hết và đặt lại cái đầu giả xuống. Thầy làm là bởi vì không muốn kẻ đứng sau những chuyện này phát hiện sự có mặt của mình. Cả đám trở về nhà không ai nhìn thấy sự có mặt của thầy Nhạn, tránh tay vách mạch rừng. Cũng may khi thầy tới đây mọi người đều đã về nhà và không ai để ý. Tuy nhiên nơi mà thầy muốn giấu đi nhất chính là ngôi chùa do họ đặng xây nên. Khi đi ngang qua cực kỳ cẩn thận và bước thật nhanh để rời khỏi đó. Về đến nhà, cơm nước thầy Nhạn mới bắt đầu hỏi về ngôi chùa kia, xem tại sao nó lại có mặt ở đây. Nhìn sơ qua thì thấy nó còn rất mới. Cả nhà ông Tình đành thay nhau kể lại. Cùng thời điểm đó, tại nhà của họ Đặng, cửa đóng then cài, sự giàu sang toát lên từ căn nhà vào khoảng sân vườn rộng lớn, ngay đến cả ban đêm còn cảm nhận rõ. Ông Đặng bấy giờ gọi một gia nhân đến rồi hỏi: ông ấy vẫn chưa đến sao? Dạ thưa ông, chứ con cũng đang định hỏi ông xem có nên qua đó để đón hay không ạ. Ông Đặng Lâm lắc đầu: thưa không cần đâu, qua thì lát nữa ông ấy sẽ qua, cần gì phải đón. Có chân có tay cả, ta chỉ đang hỏi sao giờ này còn chưa thấy đâu mà khiến cho cả đám phải đợi vậy chứ. Tên giang nhân gật đầu định xin phép rời đi thì từ ngoài cổng có tiếng gõ. Ông Đặng Lâm liền bảo: hình như tới rồi đó, ra mở cửa đi. Tên gia nhân gật đầu. Ông Đặng Lâm quay lại nhìn mấy người ngồi đối diện. Sánh đèn dầu hai gương mặt độ rõ. Người mặc bộ quần áo màu nâu độc chọc, trên trán có mấy dấu chấm, là hai vị sư thầy. Kể ra thì việc có sư có mặt ở đây cũng không quá lạ, vì ngôi chùa đó là do Đặng Lâm bỏ tiền xây, thân thiết với nhau cũng là chuyện thường. Nhưng cái đáng nói hai vị này lại lộ ra một bộ mặt vô cùng khác thường so với thường ngày. Trên miệng của hai vị nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, một tay nâng ly rượu uống cạn. Tưởng ông Đặng Triều đã đến như đã nghẹn, sao mãi vẫn không thấy vào. Ông Đặng Lâm nói ra bên ngoài: "Có chuyện gì vậy, sao không có vào?" Từ gia nhân nãy ra mở cổng bấy giờ quay vào liền đáp: "Dạ thưa ông, là không có ai." "Không có ai là sao? Mới nghe có tiếng có cửa cơ mà." "Dạ thưa ông là không có ai à, ngoài này vắng tanh." Thế là ông ta không đứng yên nữa mà đi ra ngoài. Không biết bên trong nhà hai vị sư thầy đang nhìn nhau, nhìn về ông ta mà nhoèn miệng cười một nụ cười độc ác. Ông Đặng Lâm ra kiểm tra đúng thật là không có ai, liền ra hiệu cho người làm đóng cổng đi vào. Tới nơi còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài lại có tiếng gõ. "Kỳ quái gì thế hả?" Một trong hai vị sư thầy liền nói bằng giọng vô cùng đáng sợ: "Ông ra mở cửa đi, hay nhờ ông ấy đến rồi đó." Ông Đặng Lâm không quá để ý vào chất giọng kia, chỉ gật đầu định nói người làm, nhưng vị sư thầy cản lại, giọng nói y hệt như ban nãy: "Không, chính ông là người mở cổng thì mới được." Giờ ông Đặng Lâm mới nhận ra sự bất thường trong giọng nói của sư thầy. Ông khẽ liếc sang và nuốt nước bọt khi thấy vẻ mặt của hai người đó vẫn hết sức bình thường. Ông Lâm bước chân run rẩy của mình ra ngoài. Mọi thứ chung quanh ông đều tĩnh lặng, chỉ có lâu lâu có tiếng gõ cửa lại vang lên đều đặn. Mãi một lúc lâu sau, ông tiến sát tới cổng nhà, đưa tay lên hoang mang tháo cái then ra, đặt nó qua một bên rồi đẩy cửa. Ở bên ngoài không có ai, chỉ có âm thanh kèn kẹt đâu đó vọng vào hai lỗ tai của ông khiến ông sợ hãi. Và rồi nhanh chóng ông nhận ra âm thanh đó từ đâu mà phát ra. Nó ở ngay trên đỉnh đầu của mình. Phía trên cổng khá là tối, ông không thể nào nhìn rõ, nhưng ông vẫn cảm thấy một thứ gì đó đang ngay trên đầu của mình. Ông Lâm bất giác lùi lại, mắt nhìn chăm chú, hơi thở co đặc, người muốn nhũn đi. Bất thình lình ở trên đó có thứ gì đó rơi bịch xuống. Thế nhưng mà nó không rơi hẳn xuống, mà là bị một sợi dây thòng lọng lủng lẳng đung đưa qua lại. Ông Đặng Lâm hoảng hốt ngã vật xuống, nhìn chằm chằm vào cái cơ thể người treo lủng lẳng trước mắt của mình. Cái cơ thể ấy từ từ theo đà quay mặt lại và hiện ra trước mặt của ông chính là người em trai của mình, đó là ông Đặng Triều. Không còn nhịn được nữa, ông Lâm bấy giờ liền hét lớn, vùng vẫy xoay người bỏ chạy vào trong nhà. "Trời đất ơi, chết rồi, cứu tôi!" Ông Lâm chạy thẳng vào bên trong, quỳ rạp xuống trước hai vị sư thầy. "Cứu tôi, tha cho tôi đi, sao mấy người làm vậy, sao mấy người làm hại vậy, sao lại giết em trai của tôi?" Mặc cho ông ta có gào lên thì hai người kia vẫn hết sức điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cực kỳ ác độc liền khẽ nói: "Có vẻ như ông quá vui thú với cuộc sống của mình, cho nên đã quên hết những gì mình đã từng hứa, có phải vậy không?" Ông Đặng Lâm lắc đầu: Tôi chưa quên gì cả, tha cho tôi đi." "Được, nếu vậy thì tốt, ngày mai nếu còn chậm trễ thì đừng trách, đứa em của ông sẽ..." "Không, đừng làm vậy, đừng giết người nữa, đừng giết người nhà tôi." Hai người kia bấy giờ liền đứng dậy, đi sâu vào trong căn nhà rồi biến mất sau đó. Còn lại ông Đặng đang ngồi đó khóc nấc cả lên, nắm chặt tay cái nhìn về cổng nhà một cách đầy sợ hãi. Nhưng ông không thấy xác em trai của mình bị treo ở đó nữa, dường như tất cả những gì xảy ra chỉ là ảo giác mà thôi. Dù là như vậy, thế nhưng mà nỗi sợ hãi của ông đã lên đến cực điểm. Bây giờ trong lòng lại dấy lên một nỗi hối hận. Ông mới nhận ra cuộc sống giàu sang này nào có mang lại điều mà bản thân từng mong muốn. Giờ đây khi chỉ cần nhìn thấy hai vị sư thầy kia là cảm giác ớn lạnh lại ập tới, khiến cho ông bấy giờ rùng mình. Thế nhưng cuối cùng thì đã muộn, vì giờ đây chúng đã bắt đầu đòi lại những gì đã hứa hẹn từ trước. Việc họ Đặng giàu lên hóa ra chẳng phải là chuyện thường. Tất cả đều nhờ vào những kẻ bên trong ngôi chùa do chính bản thân bỏ tiền xây nên. Ban đầu ông Lâm chỉ cần cháu nội của ông tỉnh chết là đã có thể thỏa mãn mong muốn của chúng. Thế nhưng không, chúng muốn nhiều người phải chết hơn nữa. Nhưng ông Lâm nào có dám giết nhiều người tới như vậy. Việc đó khiến cho những kẻ không hài lòng và bắt đầu đe dọa người nhà của ông. Như vậy, bây giờ muốn cứu một người, ông Đặng Lâm buộc phải giết một người trong làng. chết bằng thứ bùa độc ác mà ông đã đồng ý đưa về nhà để mưu cầu cuộc sống giàu sang cho cả dòng họ. Sau khi giấc mộng giàu sang đã được thỏa mãn, niềm vui sướng ấy tận hưởng chưa được bao lâu thì cả ông và gia đình đều đã phải trả giá. Giờ mới nhận ra được bản thân của mình đã bị gài vào câu chuyện này. Nào có cuộc sống nào như được ông mong muốn, có hối hận thì cũng chẳng kịp. Ông Lâm thất thểu tiến ra đóng cửa lại rồi đi ngược vào bên trong. Một nơi tối đen không có ánh đèn dầu chiếu sáng. Thắp vội ngọn đèn dầu ở trong, trước mắt của ông là một xác người. Xác của một đứa trẻ con đã chết lâu ngày, nhưng nó không bốc mùi như bình thường. Cái xác chỉ ngả qua một màu xanh lét mà thôi. Tiến lại trước cái xác, ông Đặng Lâm rút ra một nén nhang, châm lửa và cắm vào trong lư. Cuối cùng thì cầm lấy một lá bùa nhầm độc. Bất ngờ cái xác trước mặt ông rung rinh một lúc rồi mở bừng mắt. Một cặp mắt đỏ ngầu, trắng bóc và không có chút tròng đen. Cuối cùng thì ông Lâm đưa tay gạt sang một bên, ngắt một cánh hoa khá nhỏ và đưa lên. Cái xác há miệng cũng là lúc ông nhét nó vào bên trong. Tại nhà của hai vợ chồng trẻ chưa có con cái, ngày vợ lúc này đang rửa ráy đồ đạc bên ngoài, còn người đàn ông lục đục làm gì đó ở bên trong. Mải mê làm một lúc, người con gái không thấy gì trong nhà nữa thì thấy lạ, cất tiếng hỏi: "Anh ơi, anh đi đâu vậy hả?" Những chuyện xảy ra gần đây làm cho người con gái ấy thích sợ khi ở một mình. Cảm thấy chồng của mình đã rời khỏi nhà mà không nói tiếng nào cho nên lo lắng. Cô liền thấy hoang mang ở trong người, chẳng biết có chuyện gì. Không làm gì nữa, vội đi vào trong nhà xem chồng của mình đâu. "Anh ơi, anh đâu rồi?" Hỏi thế nào cũng không thấy trả lời. Cô gái hoảng hốt chạy thật nhanh tới mở cửa. Đúng thực là trong phòng chẳng hề có ai. Chạy lên nhà chính cũng không có thấy, chẳng biết là chồng mình đã đi đâu. Bất ngờ từ sau nhà bếp, tiếng kêu ồn ụp của người đàn ông vang lên như là bị sặc nước. Cô gái vội vàng chạy ngược ra nhà sau. Nhưng khi đến nơi chỉ còn biết ngã xuống, tay ôm lấy mặt miệng hét lên. Khi thấy chồng của mình úp mặt vào cái lu nước mà chết, toàn thân rũ rượi. Tiếng hét lập tức náo động cả làng Vạn Đông. Mọi người mau chóng có mặt, kể cả thầy Nhạn cũng có mặt ở đó. Tất cả đều không biết vì sao người kia lại chết như vậy. Đó đã là người thứ ba xảy ra chuyện. Thầy Nhàn bấy giờ mới nói: "Không phải, để chính xác đã là người thứ tư. Mọi người nữa vì lý do nào đó nên chưa ai biết tới. Mọi người cứ để tôi sẽ giúp." Dân làng khi biết đây là vị thầy cúng do nhà ông Tình mời tới, họ lo thầy cũng bị hệt như những thầy khác. Thế nhưng thầy lắc đầu bảo: "Mọi người cứ an tâm, tôi có thể làm được. Mau để tôi kiểm tra cái xác." Mọi người gật đầu đứng tránh qua một bên. Thầy Nhàn vội vàng tiến tới kiểm tra mắt, sự co cứng của cơ thể và nói: "Cậu ấy đúng là vừa chết tức thì và bị quỷ giết. Đã công chính là thứ đã ra tay với người còn lại. Nhưng có phần khác biệt so với cậu bé đã mất tích. Nó vừa xuất hiện ở đây và dấu vết còn lại. Tôi có thể nhìn ra nó tới từ ngôi nhà ở hướng bên kia và cũng trở lại chỗ đó." Đến giờ thầy Nhàn đã tìm thấy hướng đi của thứ quỷ dữ kia. Biết nó là gì, đúng như thầy suy đoán. Cứ may là có mặt của thầy đã được giữ kín cho nên nó không đề phòng. Thầy Nhàn bấy giờ bắt đầu bảo: "Sự kia từng truyền lại rằng một ngôi chùa được xây dựng, bắt đầu mục đích cũng như những nơi khác để thờ phụng cúng bái mỗi dịp lễ Tết. Tuy nhiên một trong số các thầy ở đó nảy sinh tình cảm với người khác giới, nhưng lại không muốn hoàn tục vì sợ bị người đời dè bỉu. Đến khi vỡ lẽ ra chuyện đã làm người phụ nữ có bầu, thì đêm ngày nhốt mình trong phòng tụng niệm kinh Phật. Cứ tụng như vậy cho đến khi chết, xác bốc mùi thì người khác mới phát hiện ra. Linh hồn của sư thầy lúc bấy giờ đã không thể siêu thoát và dần dần hóa quỷ, lại tìm những kẻ đã buông lời chỉ trích mình rồi giết hại. Tâm tính càng lúc càng xấu xa và hoàn toàn hóa thành quỷ dữ. Nơi chú ngủ trong ngôi chùa ấy và trực chờ những nạn nhân xấu số. Bất cứ ai mang tâm tà lảng vảng đến chùa, ngôi chùa cũng sau đó đóng cửa hoàn toàn không mở lại. Về sau theo ghi chép, con quỷ đó hoàn toàn biến mất hoặc bị thầy tà thu phục làm vũ khí giết người cho riêng mình. Khi ai đó muốn có sự phục vụ của nó, buộc phải giết chết một đứa trẻ để nó chiếm lấy cả linh hồn và thể xác. Lúc đó nó mới có thể tự mình ra tay giết người và làm việc theo sự điều khiển của chủ nhân. Ta nghĩ có người đã đưa thứ ấy về đây, dẫn dụ người nhà ấy rơi vào cái bẫy này. Mọi người có vẻ chưa hiểu lắm, thầy Nhạn liền giải thích. Thực ra không phải thầy Pháp nào muốn tự mình điều khiển con quỷ ấy, vì cái giá phải trả cực kỳ đắt. Nên những kẻ này sau sẽ tìm những người có dã tâm và lòng tham, khiến họ bắn mình cho quỷ dữ thầy chúng điều khiển con quỷ ấy. Mọi người đã hiểu rồi chứ? Mọi người gật đầu. Hướng nhìn của thầy Nhàn chính là về nhà của ông Đặng Lâm, cộng thêm những gì thầy đã cắt nghĩa. Họ có thể hiểu, người có dã tâm hoặc lòng tham ở làng này không ai khác ngoài họ Đặng. Những kẻ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một năm ngắn ngủi. Không cần nói gì thêm, trước khi lo hậu sự cho người đàn ông mới chết, thầy Nhàn buộc phải tìm sang nhà họ Đặng để giải quyết mọi thứ, tìm ra con quỷ và tiêu diệt nó. Ông Đặng Lâm thấy đám người kéo qua nhà mình thì cau mày hỏi: "Khuya thế này rồi còn kéo sang đây làm gì vậy? Chúng tôi qua đây là vì mục đích gì? Chẳng phải ông là người hiểu rõ?" Ông Đặng Lâm nhíu mày nhìn kẻ lạ mặt đối diện. Người này là ai? Sao lại nói mấy lời đó? Là có ý gì? Thầy Nhàn chẳng ngần ngại mà đi vào trong trước sự kinh ngạc của chủ nhà. Vẻ mặt của thầy hết sức lạnh lùng. Ngay lập tức thầy cảm nhận có một luồng sát khí đang ập tới. Nhưng chỉ cần phất tay, thứ áp lực vừa rồi đã bị đánh qua một bên. Thầy Nhàn bức rõ vừa rồi chính là con quỷ được nuôi dưỡng trong nhà này. Nó cảm thấy nguy hiểm cho nên lập tức tấn công. Nhưng yếu như vậy chắc chắn là bởi vì vừa mới giết người xong, không còn sức mạnh nữa. Đi thẳng vào trong nhà chẳng để trông Đặng Lâm phản ứng, ông bấy giờ gần lên: "Này, mọi người đừng qua đây bày trò, không biết đây là đâu sao?" Thầy Nhàn thở dài nhìn ông: "Ông thực sự bị nó làm cho đu mờ lý trí rồi sao? Bớt nói nhảm, cút mau khỏi đây." Thầy Nhàn lại tiếp tục đáp: "Trước lúc vào đây tôi thực sự không thể tìm ra người thứ tư bị sát hại là ai. Nhưng giờ thì tôi đã có câu trả lời. Chẳng lẽ ông thực sự nhẫn tâm tới mức muốn nhìn các em và người thân của mình chết dần chết mòn? Em trai cùng đã chết, xác của người đó bị giấu ở ngôi chùa kia. Nếu ông còn không mau tỉnh ngộ, những người còn lại trong nhà kể cả ông sẽ có kết cục tương tự." Ông Đặng Lâm nghe đến đây thì hoang mang. Chuyện lúc tối khi ông nhìn thấy xác của em trai treo ở cổng tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng nó quá đỗi đáng sợ. Nhưng cho người đi xem tình hình em trai thế nào thì bây giờ vẫn chưa về tới. Tuy nhiên ông Lâm lại nghĩ nếu em trai của mình sẽ ra chuyện gì thì vợ con đã chạy sang đây báo rồi. Ông bấy giờ liền gằn lên: "Ta không cần biết mày là ai, chúng mày muốn gì, mà cút khỏi đây thì ông sẽ tha cho." Nhìn thấy ông chủ vẫn còn đang chấp mê bất ngộ, thầy Nhàn lắc đầu tỏ ra buồn bã: "Nếu vậy thì ông hãy nhìn ra cổng đi, xem ai là người đang bị treo ở đó." Ông Đặng Lâm giật mình, tất cả mọi người cũng như vậy. Họ từ từ run rẩy nhìn ra ngoài cánh cổng còn đang mở. Ở đó có một cái xác bị treo lủng lẳng, máu mồm chảy ra từng giọt nhỏ xuống đất. Nhìn có đối kinh dị khiến cho tất cả một phen xanh mắt ngã vật xuống. Riêng ông Đặng Lâm lúc này chết lặng, lắc đầu liên tục miệng ấp úng: "Không thể nào, không thể nào." Thầy Nhàn bấy giờ cất tiếng: "Cái xác ấy đã bị treo ở đó từ hồi chiều đến giờ, nhưng mà người bình thường như ông chẳng thể nhìn thấy, vì nó bị thầy Pháp giấu đi. Tôi nghĩ ông đang hiểu chuyện này là vì lý do gì chứ? Mau trả lời đi, kể lại những gì ông biết, ai là kẻ đã dẫn dụ ông?" Miệng mếu máu, chân bước đi một cách đau đớn, ông Lâm bấy giờ mới nói: "Tôi sai rồi, tất cả là do tôi. Lúc ấy tôi vì mong muốn thoát khỏi cái nghèo, vô tình lại gặp được một ông thầy tự nhận mình cao tay. Lúc đó tôi không tin, nhưng ông ta bằng nhiều cách để chiếm trọn niềm tin của tôi. Chính vì vậy tôi mới mong muốn ông ta cho mình cách để không còn nghèo đói. Ông ta đồng ý và nói ra cái thứ quỷ này. Nó vốn là linh hồn của một vị sư thầy hóa thành, chuyên giết hại những kẻ xấu số. Nhưng mà đã bị thầy Pháp thu phục và phục vụ cho ai đó có nhu cầu với nó. Tự nhiên mở mắt đồng ý với điều kiện, chính là xây ngôi chùa đó để bắt đầu hại người. Đầu tiên chính là đứa trẻ ấy, rồi sau đó làm theo tất cả những gì chúng yêu cầu. Tự nhiên tôi không muốn giết nhiều người như vậy. Tôi..." Ông Lâm đã quá nghẹn ngào, thầy Nhàn chỉ biết lắc đầu rồi bảo: "Chỉ vì ông không muốn giết người cho chúng, chúng đã trả đũa bằng cách giết người thân của ông. Ông thấy rồi chứ, trên đời này làm gì có cái chuyện giàu sang dễ như vậy chứ. Mau để tôi tiêu diệt con quỷ." Ông Đặng Lâm gật đầu lững thững đi về cổng, tay chỉ vào bên trong nhà. Thầy Nhàn và mọi người lập tức chạy vào. Họ bàng hoàng khi thấy xác của thằng Sần bị cột tứ chi ở trong một căn phòng treo giữa nhà, nhìn cực kỳ kinh khủng. Biết con quỷ còn yếu, thầy Nhàn tranh thủ cơ hội rút bùa. Gió lập tức nổi lên. Ở bên ngoài, ông Đặng Lâm bị gió thổi làm cho đứng không vững, cái xác treo ở cổng đung đưa cực mạnh. Trong phòng, thầy Nhàn không dám để ai vào trong, chỉ một mình bước vào và đóng cửa lại. Thầy nhìn chăm chăm vào cái xác, thắp liền trùng nén nhang và dí vào người của nó. Từ đâu đó như ở chốn âm ti vọng lại, tiếng hét ấy ai oán của một thứ quỷ dữ vang lên chói tai, khiến thầy Nhàn không nhịn nổi mà muốn bịt cả tai lại. Xong thằng Sần đột nhiên mở cặp mắt đục ngầu, đưa tay lên chụp lấy vai của thầy rồi kéo lại. Ngay sau lưng của thầy còn có một cảm giác một thứ vô hình đang ập tới. Đám người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên trong phòng, tiếng ngọc máu của thầy Nhàn. Lắm người lo lắng định lao vào nhưng có tiếng của thầy cản lại. Không được vào đây, tất cả phải ở yên tại chỗ. Họ chỉ còn biết chờ đợi. Bên trong phòng, thầy Nhàn đã bị cái xác của thằng Sần giữ chặt. Mắt của nó nhìn chăm vào người của thầy rồi nhuền miệng cười. Bàn tay của nó bắt đầu siết chặt khiến cho thầy khó thở. Cậu bị bè qua một bên, thầy Nhàn nhìn về nén nhang nằm dưới đất. Nó đã cháy gần hết, phải cố gắng thêm một chút nữa. Sần cứ như vậy bóp chặt vào cổ của thầy, khiến cho thầy gần như tắt thở. Thì bỗng nhiên nó dừng lại. Nó liếc nhìn cơ thể của mình, cả người của nó giống như đang từ từ phân rã, các bộ phận dần dần bị rơi xuống đất. Lực siết ở cổ của thầy Nhàn cũng giảm đi. Con quỷ biết mình đã sập bẫy liền muốn thoát xác, nhưng bị thầy lấy một lá bùa giăng chặt cố định. Chỉ một lúc sau thì tiếng hét điên cuồng hoàn toàn biến mất. Thầy Nhàn đi ra với cơ thể toàn máu, thì bị thương rất nặng nhưng vẫn hối mọi người đưa mình sang ngôi chùa. Đáng tiếc những kẻ ở trong đó hoàn toàn biến mất, không còn ai ở đây. Thầy chỉ nói chúng đã bỏ chạy vì bị lộ, xong con quỷ cũng không còn nữa nên có thể an tâm. Nhưng về nhà họ Đặng, sinh cơ của họ đã cạn cùng với sự biến mất của thứ quỷ tàn độc kia. Khi quay lại, thầy Nhàn giải thích việc chúng bắt ông Đặng Lâm xây chùa là vì con quỷ cần một nơi trú ngụ. Nó không thể ở nơi nào khác ngoài chùa chiền, nhưng chung quanh đây không có, vì vậy ông Đặng Lâm phải xây ngôi chùa này. Còn về việc những thứ bị giấu bên dưới đồng ruộng, chúng sẽ tự tiêu tán không cần phải lo. Lòng Văn Đông trở lại với vẻ bình yên vốn có. Tuy nhiên ngôi chùa sau này trở thành một nơi bỏ hoang, không ai dám lùi tới. Ngôi chùa cứ như vậy tồn tại như hiện thân của một cơn ác mộng, của những linh hồn đã bị bỏ mạng, bị dâu phong vắm đầy theo năm tháng, khiến cho dân làng chỉ cần nhìn thấy đã ớn lạnh cả người. Sau này họ cũng rời làng đi cách đó khá xa để không ai phải nhìn thấy nó nữa. Còn riêng về họ Đặng, họ phải trải qua một cái giá cực kỳ đắt. Đó là cả dòng họ hoàn toàn bị xóa sổ chỉ trong một thời gian ngắn. Thời điểm đó cứ dằm ba hôm, người làng lại thấy một người trong nhà treo cổ chết ở cầm. Có khi là chết ở con mương bên cạnh ngôi chùa. Lúc thì lại chết nát xác ở trong gian thờ chính. Người ta đồn rằng kẻ này trèo tận lên bức tượng đồng to lớn rồi nhảy xuống, chết một cách kinh hoàng. Cho đến khi dòng họ Đặng hoàn toàn biến mất, mỗi khi trời tối dân làng Vạn Đông lại nghe tiếng khóc văng vẳng của nhiều người. Từ đàn ông cho tới phụ nữ, người già trẻ con vọng tới từ phía ngôi chùa, như nhắc nhở về quá khứ đau lòng không bao giờ ngủ quên. Nhắc về cái giá của lòng tham con người, như một bài học đắt giá cho các thế hệ về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.